Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Bất kể như thế nào, mặc kệ cuối cùng kết cục làm sao, không dám này một cầu đến cùng có thể hay không rơi vào Seiren giỏ bóng rổ bên trong. Hắn Midorima Shinteiro đều phải đi nghiêm túc đối xử. Phải đi tiêu tốn toàn bộ sức mạnh quay về Seiren nghiêng mà đi, chỉ có như vậy. Như vậy coi như cuối cùng kết cục là Midorima Shinteiro hắn không muốn nhìn thấy, vậy cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Lưu lại sau khi có một ít đối với thi đấu thua không cam lòng chi tâm có điều. Hiện tại Suutoku tình huống còn rất xa không có đạt đến loại kia thất bại cho Seiren trình độ. Hiện tại thế cuộc chỉ là thoáng đối với Suutoku có chút bất lợi thôi, cho tới bại bởi Seiren. Vậy còn không lắm đây. Bỗng nhiên, Midorima Shinteiro hai mắt của hắn né qua một đạo tinh quang. Nguyên tắc vốn có chút thả chậm lại độ cũng lại một lần tăng lên. Tiến công điên cuồng trình độ cũng lại một lần nữa tăng lên. Vào lúc này Midorima Shinteiro, hắn thậm chí muốn so với trước Midorima Shinteiro trạng thái còn tốt hơn một ít đột phá. Vẫn đang kéo dài, mặc kệ Midorima Shinteiro hắn sử dụng như thế nào thủ đoạn muốn đi đột phá Hayashi Amasu phòng thủ. Mặc kệ hắn sử dụng như thế nào động tác giả, tuôn ra như thế nào độ, đều xa kém xa thành công làm được đột phá bước đi này sân bóng rổ lên. Seiren nửa sân bên trong. Vào lúc này Hayashi Amasu vị trí muốn so với trước muốn hướng về Seiren nửa sân nơi sâu xa na một khoảng cách, thoáng bị Midorima Shinteiro cái kia điên cuồng tấn công bên dưới lui về phía sau một đoạn ngắn. Khoảng cách rất nhanh độ, rất sắc bén tiến công, chỉ có điều Midorima Shinteiro ngươi loại này độ loại này tiến công trình độ, muốn đem ta phòng thủ xé ra, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Hayashi Amasu lần thứ hai hướng về phía sau lui về phía sau vài bước, đồng thời sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát bốn phía một cái tình huống. Bọn họ nhất cử nhất động cùng với tất cả mọi người ở sân bóng rổ lên đứng vị trí vào lúc này. Kỳ thực không ngừng Hayashi Amasu này một phương triển khai chiến đấu, Suutoku cái khác bốn người kỳ thực cũng đã cùng Seiren bắt đầu rồi một hồi chiến đấu kịch liệt. Bọn họ tất cả mọi người thời khắc chú ý sân bóng rổ lên thế cuộc. Bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp Midorima Shinteiro tiến công, sau đó tiến vào cầu, chỉ có điều Seiren cái khác bốn người cũng không phải người mù. Xem thấy hành động của bọn họ sau khi liền cũng tương tự triển khai một vòng lại một vòng phòng thủ. Ngược lại, mục đích của bọn họ chính là không cho Suutoku những người khác đi gây trở ngại Hayashi Amasu cùng Midorima Shinteiro hai người chiến đấu. Sau đó sẽ đem cuộc tranh tài này tiết tấu tha chậm. Vẻn vẹn là như vậy là có thể kỳ thực. Lấy thế cục bây giờ, tiết tấu bị thả càng chậm, đối với Suutoku ảnh hưởng cũng lại càng lớn, bởi thời gian dài không cách nào thành công đột phá. Một cách tự nhiên Suutoku bóng rổ bộ lòng người bên trong thì sẽ sản sinh buồn bực cảm giác. Cái cảm giác này coi như đã sớm biết cũng khó có thể phái ra trong lòng. Chỉ có vẫn tồn tại, ảnh hưởng người phán đoán cùng với hành vi tiến công, trở nên càng kịch liệt Seiren phòng thủ, cũng đem Suutoku một vòng lại một vòng tiến công cho gắt gao chặn lại đi. Để bọn họ không cách nào thành công đem bóng rổ mang tới Seiren nửa sân nơi sâu xa khu vực. Không phải vậy bọn họ có bất kỳ ném rổ cơ hội, chỉ có điều sân bóng rổ lên thế cuộc là thay đổi trong nháy mắt. Tuy rằng hiện tại Seiren là nằm ở ưu thế tình huống, thế nhưng không có ai sẽ biết sau một khắc sân bóng rổ lên tới để sẽ xảy ra sao sự tình. Cầm bóng rổ Midorima Shinteiro hắn điên cuồng tại chiều Hayashi Amasu lên đột phá, chỉ có điều nhưng vẫn không có thành công. Vẫn chưa thành công đem bóng rổ đưa vào Seiren nửa sân nơi sâu xa bên trong chậm rãi. Midorima Shinteiro trong lòng cũng của hắn bắt đầu bình tĩnh lại. Suy nghĩ đi suy nghĩ một ít những vật khác, chính hắn một người nhồi bóng không cách nào đột phá đã là sự thực. hay là hiện tại chuyền bóng sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn Midorima Shintaro, trong lòng hắn bốc lên ý nghĩ như thế. Sau khi nháo trò không thể thu thập, chuyền bóng ý nghĩ không ngừng ảnh hưởng Midorima Shintaro, hắn giờ khắc này phán đoán hay là bóng rổ vẫn bị ta cầm trong tay cũng không phải tốt nhất. Có lúc học được chuyền bóng cũng là rất trọng yếu một chuyện. Trước đây Midorima Shintaro hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình cầm trong tay bóng rổ sẽ truyền tới đội hữu trong tay. Chỉ cần trong tay hắn bắt được bóng rổ, như vậy kết quả chỉ có thể có một cái. Vậy thì là ném 3 điểm cầu cực kỳ tinh chuẩn, thậm chí so với cơ khí còn muốn chuẩn xác. 3 điểm cầu thường thường ở hiệp một thời điểm biến trở về đem đối thủ cho trực tiếp đánh tan, trực tiếp để đối thủ tiếp tục thi đấu cùng tâm tư đánh tan. Do đó thi đấu cũng biến thành phi thường ung dung. Vì lẽ đó, Midorima Shintaro hắn xưa nay liền không có suy nghĩ qua, có một ngày trong tay mình bóng rổ sẽ liền như vậy không có bất kỳ biện pháp nào ném cho đội hữu. Tuyển chọn tín nhiệm chính mình đội hữu, tương tin thực lực của bọn họ, tin tưởng bọn hắn có thể làm được, ôm ý niệm như vậy. Midorima Shintaro hắn điên cuồng tiến công, bên trong hành vi chậm rãi đình chỉ lại. Cái kia làm người có chút hoảng sợ độ cũng giảm chậm lại. Biết cuối cùng trực tiếp đứng ở Hayashi Amasu phía trước Midorima Shintaro. Hắn là muốn từ bỏ sao? Là cảm thấy không cách nào thành công đột phá, cho nên liền dừng lại. Hay hoặc là chỉ thấy vừa nằm ở điên cuồng tiến công bên trong Midorima Shintaro ngừng lại. Sau đó liền quét một vòng bốn phía những người khác vị trí. Trong lòng hắn liền có đại khái. Sau đó Midorima Shintaro hắn đem nguyên bản bên phải tay nơi đánh ra bóng rổ dùng song tay nắm lấy. Nhẹ nhàng đem bóng rổ hướng lên trên na mấy phần. Điều chỉnh một hồi góc độ sau khi liền trực tiếp trong tay bóng rổ nhẹ nhàng vứt ra ngoài bóng rổ. Liền như vậy xẹt qua một đạo thẳng tắp. Đồng thời bóng rổ lên còn mang theo một nguồn sức mạnh không yếu, hướng về một vị trí nhanh bay qua. Vị trí kia nhìn Midorima Shintaro chuyển bóng động tác, Hayashi Amasu đem tầm mắt đặt ở bóng rổ cuối cùng sẽ tới đặt địa phương. Là Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo. Midorima Shintaro, sự lựa chọn của ngươi quả thật không tệ, chỉ có điều không nghĩ tới Midorima Shintaro ngươi dĩ nhiên cũng học được cầm trong tay bóng rổ ném cho đội hữu. Hơi bất ngờ, Midorima Shintaro ý nghĩ Hayashi Amasu cũng không là phi thường rõ ràng. Thế nhưng Ayamai Daiki cái kia hàng ý nghĩ Hayashi Amasu là phi thường rõ ràng. Ở sân bóng rổ lên, Ayamai Daiki hắn chỉ cần trong tay đạo kia bóng rổ, như vậy cũng là tuyệt đối không thể sẽ ném cho chính mình đội hữu, tuyệt đối sẽ không học được tín nhiệm chính mình đội hữu. Hắn tín nhiệm vẫn chỉ có chính hắn một người. Sau một khắc, đang đứng ở Hyuga bên cạnh Taisuke Aosubo nhận được từ Midorima Shintaro trong tay truyền tới bóng rổ, sau đó liền trực tiếp hướng về Seiren nửa sân nơi sâu xa điên cuồng chạy tới. Ý nghĩ của hắn chính là trực tiếp đem trước người mình Hyuga tránh khỏi, thừa dịp hắn không phản ứng kịp thời điểm liền lên đường chuyển động thân thể. Chỉ có điều Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo hắn tính sai. Hyuga hắn vào lúc này làm sao có khả năng sẽ phân thân? Làm sao có khả năng không nói tinh thần của chính mình căng thẳng? Bất cứ lúc nào chú ý hắn bất kỳ cử động kỳ thực. Ở Taisuke Aosubo vẫn không có nhận được từ Midorima Shintaro trong tay truyền tới bóng rổ thời gian, Hyuga hắn cũng đã sinh. Đồng thời đem tầm mắt gắt gao khóa chặt ở Taisuke Aosubo trên người. Chỉ có hắn có một tia động tác, như vậy Hyuga nhất định sẽ có ứng đối biện pháp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.